Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, thứ 1052 chương chưa bao giờ có chán ghét. Vân Sơ nói đi, liền thật trực tiếp mang theo hai đứa bé đi, hai đứa bé lại không có Vân Sơ như thế bình tĩnh. Nương, cha hội có chuyện gì sao? Tiểu Diễn nắm thật chặt Vân Sơ tay. Từ trước đến nay vô cảm trên mặt, có một mặt lo lắng, rốt cuộc là đứa nhỏ, nhất là từ cha con quen biết nhau sau, Quân Hàn Nguyên bồi ở đứa nhỏ bên mình thời gian, hơn Vân Sơ bồi bọn họ thời gian còn nhiều, mỗi ngày buổi tối, vô luận nhiều trễ, Quân Hàn Nguyên chung quy đi đứa nhỏ đầu giường tĩnh tọa rất dài thời gian. Tựa hồ là muốn đem mình vắng họp ngũ năm, toàn bộ bổ về bình thường. Tiểu Diễn tính cảnh giác càng cao, có khi nửa đêm hội nhận thấy được cái gì, lập tức liền tỉnh lại, mỗi lần lúc này đô sẽ phát hiện Quân Hàn Nguyên ở yên tĩnh nhìn bọn họ. Ánh mắt nhu hòa thỏa mãn, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Quân Hàn Nguyên ở Tiểu Diễn trong lòng, có loại không hiểu, tượng núi cao như nhau vĩ ngạn tồn tại, thậm chí so với Vân Sơ đến, Tiểu Diễn muốn cùng Quân Hàn Nguyên tới thân thiết hơn nật. Bởi vậy, hắn muôn phần lo lắng Quân Hàn Nguyên hội có chuyện gì. Sẽ không, Vân Sơ chém đinh chặt sắt trả lời Tiểu Diễn. Đẳng độ hoàn kiếp, hắn rất nhanh liền hội tới tìm chúng ta, có lẽ là Vân Sơ kiên định ngữ khí. Nhượng hai đứa nhỏ trong lòng nhiều một tia an tâm, siêu bọn họ cẩn thận mỗi bước đi nhìn trời. Kiếp gió bão trung tâm siêu vì sợ hai đứa bé nhìn thấy hình ảnh như vậy hội lo lắng sợ. Vân Sơ trực tiếp mang theo bọn họ đi tới Huyền Thương Tôn giả phủ đệ. Toàn bộ Huyền phủ tịnh không có người nào, trừ mấy hạ nhân ngoài, cũng chỉ có đêm tối và Hạ Ngọc. Hạ Ngọc liền là cái kia và Hắc Tiểu Thiên nhìn giống nhau như đúc nữ hài. Nhìn thấy Hạ Ngọc, Vân Sơ mới nhớ tới. Hắc Tiểu Thiên cũng về. Hạ Ngọc đầu ra bên ngoài thân. Này thiên kiếp làm cho cả Vân Tiêu lĩnh vực đô cảm nhận được rung động thật lớn. Nàng rất muốn đi ra ngoài nhìn, đãn bất đắc dĩ Vân Sơ nhượng đêm tối nhìn chằm chằm vào Hạ Ngọc. Làm cho nàng đâu đâu không đi được, bây giờ nhìn thấy Vân Sơ về. Hạ Ngọc do dự một hồi, nhẹ giọng dò hỏi, bên ngoài, là xảy ra chuyện gì? Vân Sơ đạm thanh đạo, không có việc gì, có người ở độ kiếp mà thôi, nàng hình như đang nói luận chuyện của người khác tình bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra trên mặt có bất luận cái gì cảm xúc. Thật giống như đang độ kiếp nhân là người khác. Vân Sơ lấy ra truyền âm phù cho Hắc Tiểu Thiên truyền âm. Nhượng Hắc Tiểu Thiên đến Huyền phủ một chuyến. Đêm tối nghe thấy Vân Sơ cho Hắc Tiểu Thiên truyền âm. Quanh năm biến mất trong bóng đêm hơi có vẻ mặt tái nhợt vì không thể nghe thấy bộc lộ ra một tia. Dao động, nàng về, Vân Sơ gật đầu. Đúng vậy, ngươi không biết sao, Vân Sơ lời chung dẫn theo một điểm nghi hoặc, y theo nàng đối Hắc Tiểu Thiên hiểu, tiểu nha đầu kia nhất có chuyện gì, trước hết nói cho đêm tối mới là, đêm tối mân môi, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình truyền âm phù, trên thực tế nếu có truyền âm phù tới, truyền âm phù thượng tinh thần ký hiệu tự động hội sáng lên, cũng không cần lấy ra kiểm tra. Nhưng hắn còn là tương tất cả truyền âm phù lấy ra. Một chương nhìn sang, cũng không có bất luận cái gì một truyền âm phù sáng lên. Vân Sơ nhìn thấy đêm tối quái dị cử động, nhịn không được hỏi, đại hắc, ngươi làm chi? Đêm tối vô cảm ngẩng đầu, tương truyền âm phù thu lại, nghiêm túc nói, truyền âm phù hỏng rồi, ân, nhất định là truyền âm phù hỏng rồi. Cho nên hắn mới không có thu được truyền âm siêu Vân Sơ. Truyền âm phù còn có thể hoại. Đêm tối một chút cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Là đông tây liền hội hoại, Vân Sơ. Hình như là rất có đạo lý. Đêm tối vô cảm đi ra ngoài. Đi mua, đẳng hạ. Vân Sơ đúng lúc gọi lại hắn. Ngươi còn là đẳng đẳng lại đi mua đi. Huyền phủ và Vân Tiêu thần điện cách được không xa. Tiểu Thiên lập tức là có thể thu được ta truyền âm phù. Hiện tại hẳn là đã qua tới, đang chuẩn bị đi ra ngoài đêm tối bước chân lập tức dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vân Sơ, cứng rắn biểu tình, nàng đến liền tới, ta vì sao phải đằng. Vân Sơ nhìn hắn, tinh con ngươi thông suốt, Đại Hắc yên lặng lùi về chân, ngươi nhượng ta đợi, cho nên, mới không phải hắn mình muốn ở lại chờ. Vân Sơ bất đắc dĩ, là, ta nhượng ngươi chờ, nàng nói hoàn lại ngẩng đầu chiều viễn sứ thiên kiếp trung tâm nhìn lại. Đây là đệ mấy đạo thiên kiếp, hắn hiện tại thế nào? Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục ngưng tụ, đây là đại biểu hắn còn sống, cho nên thiên kiếp mới sẽ tiếp tục, như là chết, thiên kiếp sớm nên ngừng. Quân mỹ nhân, ta chờ ngươi, nàng ở trong lòng mặc niệm mấy chữ này. Vân Sơ hòa đêm tối hai người tâm tư khác nhau, đãn đều có chút loạn, vô pháp yên ổn hạ tâm, bởi vậy hai người cũng không có chú ý đạo. Ở Hạ Ngọc nghe nói Hắc Tiểu Thiên muốn xuất hiện thời gian, thần sắc có chút khẩn trương. Hắc Tiểu Thiên, là tiên thần cư nhân làm cho nàng đóng giả nhân. Cái kia nghe nói không chỉ cùng nàng nhìn giống nhau như đúc, liền khí tức đô nhất người như vậy. Thế nhưng không biết tại sao, quang nghĩ đến cái kia gọi Hắc Tiểu Thiên nhân. Trong lòng của nàng liền có một loại rất cảm giác không thoải mái. Rất nhanh, phòng khách ngoại liền truyền đến Hắc Tiểu Thiên thanh âm, siêu, Diêm đại ca. Sư phụ tại sao muốn gọi ta tới nơi này a? Ta có chút lo lắng sư cha. Sư cha còn đang độ kiếp. Sư phụ vì sao không đợi sư cha độ kiếp hoàn? Diêm Lệ đạo, có lẽ, là bởi vì tín nhiệm đi tín nhiệm. Ân, bởi vì tin thiếu cung chủ nhất định có thể độ kiếp thành công. Hay hoặc giả là không muốn gặp lại thiếu cung chủ bị thương bộ dáng kia, may mắn sư phụ rời đi. Trước, vừa thiếu cung chủ bộ dáng quá đáng sợ, toàn thân đô cháy đen, sư phụ nhìn thấy, nhất định sẽ rất đau lòng, tiểu thiên ngươi. Ai, Diêm Lệ nghĩ nhắc nhở nàng, hắn đã cảm nhận được Vân Sơ hơi thở, ngay trong sảnh, bọn họ lời nói, tất nhiên sẽ bị Vân Sơ nghe thấy, nhưng tiểu thiên đã nói như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thu về, sư phụ. Tiểu Thiên tới rồi, nhưng mà đầu tiên ấn vừa mắt chung. Không phải Vân Sơ, lại là đêm tối, mắt của nàng lập tức sáng lên. Một tiếng, Đại Hắc cha còn chưa xuất khẩu, liền muốn xông qua, giống như trước như nhau. Đối đêm tối đến cái ôm thật chặt, nhưng mà, nàng bước chân vừa mới nâng lên, còn chưa kịp vượt qua cao cao cánh cửa. Đã nhìn thấy Hạ Ngọc, Hắc Tiểu Thiên lập tức trợn tròn mắt, vừa mới nâng lên chân. Trực tiếp cắm ở cao cao ngưỡng cửa, cả người hướng tiền ngã xuống. Tiểu Thiên, Diêm Lệ đúng lúc đem nàng kéo trở về, nhíu mày đạo, cẩn thận một chút, thế nào cũng không nhìn lộ. Đêm tối nhìn Diêm Lệ liếc mắt một cái, thu về vừa mới bước ra chân, trên mặt biểu tình có chút âm siêu. Hắc Tiểu Thiên lúng túng sờ sờ đầu. Này, ta chính là thái kinh ngạc. Hắc Tiểu Thiên trực tiếp nhảy vào trong đại sảnh. Một phen nhảy tới Hạ Ngọc trước mặt, ngươi, ngươi là ai? Hắc Tiểu Thiên ánh mắt hoàn toàn bị Hạ Ngọc hấp dẫn. Một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Ngọc nhìn, một mặt khác tiểu tay vào trong ngực đào a đào. Cuối cùng lấy ra một mặt gương đồng, nàng xem nhìn gương đồng lý chính mình, lại nhìn nhìn Hạ Ngọc, ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Hạ Ngọc cũng đang nhìn Hắc Tiểu Thiên, cắn cắn môi. Sau đó mở miệng, dường như muốn nói cái gì. Ta biết, Hắc Tiểu Thiên đem cái gương hướng trong lòng nhất tác, kinh ngạc nhìn Hạ Ngọc, ngươi cùng ta, liền cùng Tiểu Diễn và Dập Nhi như nhau. Bọn họ cũng là giống nhau như đúc, ngươi nhất định là ta sinh đôi tỷ tỷ, hoặc là muội muội có phải hay không? Hắc Tiểu Thiên cao hứng bắt được Hạ Ngọc vai, vui vẻ nhận họ hàng, nhưng mà, ngay tay nàng đặt ở Hạ Ngọc trên vai thời gian. Một cỗ mãnh liệt chán ghét cảm theo Hắc Tiểu Thiên trong lòng dâng lên. Này luồng chưa từng có chán ghét cảm nhượng Hắc Tiểu Thiên ngẩn ra. Cả kinh vội vã tương tay co rụt lại, lập tức có chút không biết phải làm sao khởi lai. Hết chương.